90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1003, cái này đại phu rất thích ra oai. Hải Hưng Bang khóe miệng không tự chủ được nhổng lên tới. Lông mày nhướn lên, vô cùng đắc ý, ngươi nói sao, ta làm sao nói cho ngươi nhà chúng ta? Cái này còn cần hỏi. Lý Thiếu Cẩn trong lòng đột nhiên gian rơi vào hầm băng. Vậy nếu như Tống Khuyết hy sinh không phải tai nạn, là bởi vì đâu? Hải Nhị từ lầu 2 xuống, thì thầm trong miệng đều rảnh rỗi ra chim rồi. Đến cùng lúc nào có thể đi a? Lảo đảo lắc lư, nghe trong phòng khách có thanh âm, thật giống như còn là nữ nhân thanh âm. Mẹ sợ lão gia tử tìm vợ bé. Y tá đều dùng 40 trở lên, trong nhà trừ con muỗi là mẹ, liền lại không tìm được người nữ. Hải Nhị nghĩ nữ nhân, quá mẹ hắn suy nghĩ, đầu hắn không kịp chờ đợi đi xuống tìm tòi, liền thấy một cái mi mục như họa cô gái trẻ tuổi. Kia thu nho một dạng ánh mắt, như nước trong veo câu người. Xuống chút nữa, tại sao lại là phụ nữ có thai? Gần đây nữ nhân đều tụ tập mang thai sao? Bất quá mặc dù là phụ nữ có thai, nhưng là mặt hình vẫn đẹp mắt, so với khắp phòng đại lão gia mấy cái mạnh hơn nhiều. Hải Nhị lập tức chạy xuống, kêu lên, Hưng Bang a, đây là người nào a? Hải Hưng Bang cười một cái, đối Lý Thiếu Cẩn nói, đây chính là chú hai ta. Lý Thiếu Cẩn đón Hải Nhị ánh mắt nói, nghe đại danh đã lâu a. Nàng giọng khinh thường trung thậm chí mang châm chọc. Hải Nhị cũng không phải toàn hàm, nói, làm sao tiểu thư nhận thức ta? Hải Hưng Bang nói, nhị thúc, vị này là vương gia con dâu. Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn thêm một câu, thôi ấu niên biểu muội. Hải Nhị ra ngẫu nhiên a, lời này giọng nói có chút thổ phỉ thức. Cái này thì lúng túng. Hải Nhị ngây người như phỗng. Là nàng, cừu nhân không sợ, Vương Vĩnh Viên con dâu. Cái này phải có điểm bận tâm. Hải Nhị thân thể muốn, nhưng mà trong lòng đã mất hết hứng thú. Hải Hưng Bang nhìn Hải Nhị xấu xí dạng, trong lòng hừ một tiếng, giơ tay lên nói, tiểu Lý đại phu, trên lầu mời, ta ra đang tại 3 lầu. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nhìn về phía quanh co thang lầu. Lý Oánh Tuyết người kia đáng ghét mặt mũi hiện lên trước mắt. Nàng bây giờ trong bụng còn có bảo bảo đâu. Không phải là nhà mình. Cái này thang lầu không thể bò. Ta hành động không có phương tiện. Đem lão gia các ngươi tử mang đến một lầu đi. Đến một lầu tới ta chữa trị. Nói xong, ngồi ở trên ghế salon, nghiêm túc tìm tiết mục. 3 lầu, Hải Hưng Bang đem Lý Thiếu Cẩn yêu cầu nói cho Bạch Cáp cùng Hải Kiến Quốc. Bạch Cáp cười lạnh nói, lão gia tử là bệnh nhân, khiêng xuống đi, nàng khẩu khí thật là lớn a, ta còn chưa thấy qua như vậy đại phu đâu. Nơi này chính là Hải gia, bảo mẫu thêm dầu thêm mỡ, cái đó dáng điệu, cùng nhà mình một dạng, chính mình tìm tivi thấy thế nào. Bạch Cáp thật ra thì ghét nhất trong nhà có nữ nhân, trẻ tuổi nữ nhân, có chủ kiến trẻ tuổi nữ nhân. Hải gia nam nhân nghiêm chỉnh thiếu a. Hải Hưng Bang nhìn Bạch Cáp lạnh giá thái độ, cười lạnh nói, ngươi chưa từng thấy chuyện rất nhiều, ngươi cũng chưa từng thấy qua Vương Vĩnh Viên con dâu là đại phu đi, cho nên ngươi cho là ngươi có phổ, người ta không phải cũng có thể ra oai sao? Người ta chồng trẻ tuổi anh Tuấn, cha là Vương Vĩnh Viên, người suy nghĩ nhiều. Bạch Cáp bận bịu nói sang chuyện khác, lão gia tử lớn hơn nàng bao nhiêu bối phận đâu. Hơn nữa, lão gia tử là bệnh nhân, ta là lo lắng cái này, là người suy nghĩ nhiều đi. Hải Hưng Bang nhìn Hải Kiến Quốc, ba, tiểu Lý đại phu là phụ nữ có thai, Bạch Cáp còn chưa chịu phục. Phụ nữ có thai thế nào? Ai cũng không phải không hoài qua mang thai. Phụ nữ có thai là được lão gia tử. Hải Hưng Bang có chút mất hứng. Người phụ nữ có thai thời điểm, không phải quần lót đều phải bảo mẫu tắm sao? Móng chân cũng không chịu khom người cát, người ta là đại phu. Đừng quên, là ngươi cầu người ta tới. Mặc dù khi đó Hải Hưng Bang không ra đời, nhưng mà hắn nói cũng không kém. Bạch Cáp bị nói mặt đỏ tới mang tai. Hưng Bang, ngươi cũng không phải ta mời tới. Ngươi nhằm vào ta làm gì? Vậy ngươi thì im miệng. Hải Hưng Bang không phải Hải Kiến Quốc. Bạch Cáp không dám cùng hắn cứng đối cứng. Tức giận nhìn Hải Kiến Quốc. Ý nhường Hải Kiến Quốc quản tốt con trai hắn. Hải Kiến Quốc trong mắt đều là trên giường bệnh nhân. Hải Hưng Bang nhìn Hải Kiến Quốc. Ba, nếu không ta lại đem người đưa trở về. Thật vất vả mời tới. Khẳng định không thể đưa trở về a. Trên giường lão gia tử. Trước khi mọi người đều cho là nuốt không trôi cơm không quan hệ. Bây giờ người đều không thể xuống giường. Hải Kiến Quốc đi đến lão gia tử mép giường nói. Ba, đem ngươi mang đến một lầu đi. Hải lão gia tử hừ hừ hai tiếng. Rất dáng vẻ khó chịu. Hải Kiến Quốc quay đầu lại nói. Kêu người đến, khiêng xuống đi. Bạch Cáp có chút sững sờ. Thật vẫn mang ra. Hải Kiến Quốc đã đi ra ngoài gọi người. Hải Hưng Bang nói. Ta khuyên ngươi a, không nên đắc tội đại phu. Vạn nhất ngày nào đó bị bệnh có phải hay không? Coi như không phải như vậy. Ngươi quên nhị thúc tại sao đến bây giờ còn kết không được cưới? Tại sao còn không có đứa bé? Đây đều là dạy dỗ. Các ngươi làm sao không hấp thụ giáo huấn đâu? Chớ cùng đại phu đối nghịch. Bạch Cáp liếc mắt nhìn lão gia tử. Bây giờ chính mình bảo vệ tánh mạng đều khó khăn. Khẳng định đều không nghe được. Nếu không Hải Hưng Bang làm sao dám như vậy phách lối. Nàng thấp giọng nói. Ta là bà nội ngươi. Ngươi như vậy đối ta. Chờ lão gia tử tỉnh. Hải Hưng Bang nói. Ta bà nội chết sớm. Nếu như ở trên trời có linh. Cũng sẽ thu các ngươi. Còn dám kêu ta bà nội. Ngươi cũng là gan lớn. Nói xong cười nhạt ba tiếng. Ra cửa. Lầu dưới tivi đang để Hải Nhị nghe không hiểu tiếng Anh, nhìn nghiêm túc nhìn tiết mục mỹ nhân. Hải Nhị lăm le một trận, sau đó ngồi ở Lý Thiếu Cẩn bên người. Tiểu Lý đại phu, mặc dù trong lòng nói cho chính mình đây là Vương Vĩnh Viên con dâu không thể động, nhưng mà thân thể rất thành thực. Nghĩ lần lượt, Lý Thiếu Cẩn cũng không lá mặt lá trái, nói: Ngươi cách ta ba thước ra ngoài, nếu không ta không cho ba ngươi chữa bệnh. Lão gia tử nhà ngươi nếu là có một dầu gì, ta cảm giác ngươi ngày sẽ không rất tốt qua. Hải Nhị, ngoặc kép, hắn vội vàng ngồi xa, nói: Tiểu Lý đại phu, không nghĩ tới chúng ta không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi nói sớm thôi, ấu niên là ngươi anh họ a, nếu như ta sớm biết, làm sao sẽ đối với phó thôi ấu niên đâu. Khá tốt, chuyện gì đều không làm lớn chuyện. Thôi ấu niên cũng không có tổn thất gì. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói. Nhưng mà ta nghe nói các ngươi tổn thất không ít người a. Hải Nhị nói. Đó là lão đại nên bận tâm chuyện. Ta bất kể. Thật đúng là người ngu ngốc. Hải lão đại tại sao còn bảo vệ cái này người ngu ngốc a? Chẳng lẽ thật bởi vì thân tình? Lý Thiếu Cẩn có thể không hiểu được loại thân tình này. Nàng cười lên đẹp mắt. Hải Nhị trong lòng rất vui vẻ. Cười theo nói. Tiểu Lý đại phu, ngươi nhìn, bình thời đều là nữ nhân khác cho ta cười theo. Ngươi nói tại sao? Ta thấy ngươi, ta liền muốn cho ngươi quỳ xuống cười đấy. Lý Thiếu Cẩn phốc suy một chút. Sau đó nói. Ta phỏng đoán. Ngươi cũng biết, ta là ngươi không chọc nổi chủ. Hải Nhị nụ cười lập tức biến mất ở trên mặt. Chính mình không chọc nổi chủ. Lý Thiếu Cẩn lười lại theo cái cặn bã này nói chuyện. Nếu không phải là vì Hải Hưng Bang những người đó, nhất định phải để cho cái này tạp toái chịu khổ một chút. Nhưng mà Hải Nhị thật giống như cũng không có phát giác Lý Thiếu Cẩn ngoan lệ. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.